Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 457. U Minh Thánh Tử, muốn thu hoạch cái này tu luyện dùng điểm kinh nghiệm, Đoạn Lăng Phong nhất định phải liệp sát yêu thú, hoặc là tam đại phái võ giả. Hiện tại cái này tam đại phái võ giả, biết Đoạn Lăng Phong lợi hại, đương nhiên sẽ không tùy tiện tìm đến Đoạn Lăng Phong phiền phức. Như vậy chỉ còn lại có đầu này, liệp sát kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm cũng là cái này tam đại phái. Muốn trả thù Đoạn Lăng Phong, đến lúc đó liền sẽ không phái một số A Miêu A Cẩu đến. Khi đó sẽ là tam đại phái tinh anh đệ tử, chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong lấy trói chặt tài phú. 68-12 tiền vàng, thượng phẩm linh. 2-125.000 trung phẩm linh thạch, 122-38 khối hạ phẩm linh thạch, 2-326-428 khối. Đẳng cấp, 57 cấp nhân vật điểm kinh nghiệm, 000 nhân vật cảnh giới. Ngưng đan cảnh hậu kỳ công pháp, Thái Cổ Long Tượng Quyết Thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, 5 tầng tiến độ, 20/100. Vĩnh cửu gia tăng 24 long chi lực, U Minh Thần Điền. Thiên cấp thượng phẩm, lôi động cửu thiên, thiên cấp cực phẩm, lạc lôi thuật, không đăng đường nhập thất vũ kỹ. Thiên cấp đoạn hồn đao pháp xuất thần nhập hóa lực lượng vĩnh cửu gia tăng 50%. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục, 000 đăng phong tạo cực côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 000, đăng phong tạo cực, tốc độ vĩnh cửu gia tăng 50%. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm. Độ thuần thục 00, lô hỏa thuần thanh, lực lượng vĩnh cửu tăng phúc 25%, đạo cụ, tu luyện đan 1.000 khỏa, tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 500 tấm, bạo băng phù 500 tấm, thuấn di phù 100 tấm, kiếm phù 500 tấm, tiểu long tượng đan 100 khỏa, địa cấp hạ phẩm diệt thần phù 10 cái. Đối với cái này tam đại phái đệ tử trả thù, Đoạn Lăng Phong không bình thường chờ mong. Cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ ngũ trọng, Đoạn Lăng Phong tiến độ đã đạt tới 20%. Ngạch Đoạn Lăng Phong lực lượng thì là gia tăng tứ long chi lực. Dạng này lực lượng tăng phúc, có thể nói là khủng bố. Nếu là Đoạn Lăng Phong sắp tới Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ ngũ trọng tu luyện xong, như vậy Đoạn Lăng Phong liền có thể gia tăng 20 long chi lực. Ta là Đoạn Lăng Phong ánh sáng thân thể bạo phát lực lượng, đem sẽ đạt tới 40 long chi lực. 40 long chi lực. Mà khi đó, Đoạn Lăng Phong liền thật thành một đầu viễn cổ cự long. Vẫy tay một cái, có thể khai sơn đoạn nhạc. Đó mới gọi một cái khủng bố. Đến lúc đó cũng là hóa thần cảnh võ giả không cái. Dùng này cùng kỳ đến lực lượng, Đoạn Lăng Phong cũng có thể nhất quyền đem oanh sát thành cặn bã. Ngay tại lúc này Đoạn Lăng Phong thực lực cũng tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Đoạn Lăng Phong tại gặp được trước đó tam đại phái phái gia tinh anh đệ tử, Đoạn Lăng Phong cũng có thể tay không chém giết. Hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả. Có thể nói hiện tại Đoạn Lăng Phong không phải hóa thần cảnh võ giả, lại thắng qua hóa thần cảnh võ giả. Bởi vì hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả đã uy hiếp không được Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong có thể tùy tiện đem mạt sát tam đại phái đệ tử. Hy vọng lần này đừng để ta thất vọng. Đoạn Lăng Phong tự lẩm bẩm một tiếng. Hắn gặp cái này mà Mạc Khuynh Thành còn đang bế quan trong tu luyện, cũng không có thức tỉnh. Hắn cũng không có quấy rầy đối phương, cho Mạc Khuynh Thành lưu lại một bộ cùng kỳ khôi lỗi vì đó hộ pháp. Đoạn Lăng Phong liền rời đi nơi đây. Lần này Đoạn Lăng Phong sớm xuất quan, một là vì liệp sát đến kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú, một cái khác cũng là đối phó cái này tam đại phái đệ tử. Tam đại phái đệ tử sẽ không bỏ qua Đoạn Lăng Phong, Đoạn Lăng Phong cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong hắn không biết là, ngay tại Đoạn Lăng Phong bế quan trong khoảng thời gian này, cái này tam đại phái đệ tử bởi vì tổn thất nặng nề, kinh động tam đại phái cao tầng. Tam đại phái cao tầng đã phái ra cao thủ muốn sắp tới Đoạn Lăng Phong triệt để chém giết. Mà lần này tam đại phái đệ tử đều là tinh anh đệ tử bên trong tinh anh. thuộc về tam đại phái trong các đệ tử hạch tâm truyền thừa đệ tử. Những người này thực lực đều là hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Có là hóa thần cảnh, hậu kỳ điên phong đại viên mãn. Càng có nửa bước vấn đỉnh cảnh hạch tâm truyền thừa đệ tử xuất hiện. Những người này xuất hiện tại Đan Tê bên trong dãy núi. Bọn họ có một cái mục đích. Cái kia chính là đem Đoạn Lăng Phong triệt để chém giết. Cái này tam đại phái đều có hạch tâm truyền thừa đệ tử mà tới hạch tâm truyền thừa đệ tử. Một khi bọn họ đột phá ổn định tính coi như không thể ở chỗ này tam đại bài ở trong đảm đương trước. Trưởng môn, bọn họ cũng có thể trở thành tam đại trong phái trưởng lão. Hơn nữa còn là loại kia thực quyền trưởng lão. Đặc biệt là những hạch tâm đó truyền thừa đệ tử. Bọn họ có khả năng vấn đỉnh cái này tam đại phái ngôi hoàng đế. Trưởng khống một phương, tại cái này trong tông môn, đó cũng là thuộc về thực quyền phái. Dưới một người, trên vạn vạn người nhân vật cường hoành. Theo dạng này địa chỉ cũng là tại tam đại phái cũng không phải rất nhiều. Mà lần này tam đại phái vì đối phó Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là trọn vẹn xuất động 3 tên hạch tâm truyền thừa đệ tử. Nghe nói những này hạch tâm truyền thừa đệ tử, thực lực bọn hắn thông thiên. Đã từng có người một nửa không ổn định tiến thực lực đã đánh bại. Vấn đỉnh cảnh võ giả. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tam đại phái. Vì đối phó cái này Đoạn Lăng Phong, cũng coi là xuống máu. Đoạn Lăng Phong tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi liệp sát yêu thú. Hắn vừa xuất hiện, lập tức liền gây nên cái này tam đại phái lưu thủ đệ tử chú ý. Bởi vì đoạn này Lăng Phong đã mai danh ẩn tích vài ngày. Giờ phút này xuất hiện, Đoạn Lăng Phong cũng không có ẩn tàng tung tích. Rất nhanh liền bị tam đại phái trong hàng đệ tử lưu thủ người phát hiện. Trong lúc nhất thời, Đoạn Lăng Phong tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi hoạt động tin tức. Liền truyền đến tam đại phái hạch tâm truyền thừa đệ tử trong tai. Mà trong khoảng thời gian này, tam đại phái đệ tử vì đối phó Đoạn Lăng Phong cùng Tàn Kiếm Môn. Tàn Kiếm Môn tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi đệ tử. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Không vì cái gì khác. Lần này tam đại phái là động nhẫn tâm muốn tiêu diệt Đoạn Lăng Phong. Xuất động đều là trong tinh anh, mà cái này kiếm gãy môn đệ tử liền thưa thớt, thực lực bọn hắn coi như mạnh hơn, thế nhưng là đối mặt với đối phương tinh anh đệ tử. Song quyền nan địch tứ thủ, tại bọn họ chém giết một bộ phận tinh anh đệ tử về sau. Bọn họ đều ôm hận vẫn lạc, nhưng đối phương cũng phải trả cái giá nặng nề. Trong lúc nhất thời, tam đại phái đệ tử đều ý thức được. Cái này Tàn Kiếm Môn là một khối không bình thường khó gặm xương cốt. Muốn đem cái này Tàn Kiếm Môn cầm xuống, cũng sẽ sụp đổ một thanh răng. Nhất định phải nỗ lực tương ứng đại giới mới có thể. Cái này 10 điểm, tam đại phái tinh anh đệ tử. Tại đối mặt người tàn tật bất luận cái gì một tên đệ tử. Bọn họ đều không dám xem thường. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu là bọn họ xem thường cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử lời nói, như vậy bọn họ liền sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Người nói cái gì? Người đã phát hiện cái này Đoạn Lăng Phong mùa đông, nhưng biết cái này Đoạn Lăng Phong đang làm gì? U Minh Sơn truyền thừa đệ tử, U Minh Thánh Tử, hắn là cái thứ nhất thu đến Đoạn Lăng Phong còn ở lại chỗ này kiếm gãy bên trong dãy núi hoạt động. Tam đại phái đệ tử, khởi bẩm thánh tử đại nhân, cái này Đoạn Lăng Phong hắn tại đoạn này gần sơn mạch chỗ sâu liệp sát yêu thú. Trường kiếm kia, môn đệ tử vội vàng nói, cái này U Minh thánh tử có thể nói là U Minh Sơn bên trong thực quyền đệ tử. Bên ngoài có đại quyền sinh sát, mà lại thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Truyền thuyết cái này U Minh thánh tử liền đã đánh bại trong môn vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Tại cái này U Minh Sơn, cái này U Minh Thánh Tử địa vị cũng không bình thường cao thượng. Cũng là một số ngoại môn trưởng lão nhìn thấy cái này U Minh Thánh Tử, cũng nhất định phải gật đầu vấn an. Dù sao đối phương thực lực còn tại đó, có thể vượt cấp giết địch. Muốn là lúc sau đối phương đột phá đến vấn đỉnh cảnh, đây tuyệt đối là một phương đại nhân vật. Chương xong dưới điện thoại di động chờ áp đọc sách thần. Baidu lục soát khóa từ, sách trưởng quỹ áp trực tiếp viếng thăm quan phương website.